Thâm Thâm Lam, chương 8, từ chức, góc truyện audio.com. Lời tác giả Tiếu Tiếu luôn có biện pháp dễ dàng đạt được mục đích, lúc này cô càng tự tin Bùi Trạch Viễn chạy không thoát, nhưng, đôi khi thế sự khó liệu à nha đinh Tiếu Tiếu một đêm tức tối mà đi ngủ, ngày hôm sau bị Điền Mật điện thoại đánh thức, trong lòng nghĩ đến chuyện buồn bực hôm qua nên không vui, đứng trên ban công nhìn thấy bóng dáng của hắn đi ra khỏi tòa nhà chậm chậm biến mất. Đinh Tiêu Tiếu đang cầm chén nước, ánh mắt từ từ chuyển sang thâm trầm, trong đầu suy nghĩ đã có bước đầu của kế hoạch. Nếu hắn muốn giả bộ thì cứ để hắn tiếp tục đi. Đinh Tiêu Tiếu nảy ra một quỷ kế, khóe miệng cuối cùng cũng vểnh lên, hắn càng như vậy càng khiêu khích tính cố chấp trong lòng cô. Nếu loại này khi thân mật tiếp xúc hắn cũng có thể giấu mình dưới mặt nạ, vậy hãy kê một liều thuốc cực mạnh đi, chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, đương nhiên không thể dao động sự bình tĩnh của hắn, phải tiếp cận gần sát hắn. Tâm cô đã định lần này chính là chơi một canh bạc lớn với hắn. Cô tuyệt nhiên không cho phép mình bại bởi hắn, nhất định phải chứng kiến được khoảnh khắc sự bình tĩnh của hắn bị đánh gãy. Đinh Tiêu Tiếu trong lòng đã có quyết định, tốt lắm Bùi Trạch Viễn, anh cho Đinh Tiêu Tiếu tôi cảm giác ngày càng thú vị. Đối thủ loại này mới tốt để đùa giỡn, quá nhanh có thể đạt được mục đích thì chẳng còn gì là niềm vui. 3 tháng, Đinh Tiêu Tiếu nhìn về phía hắn đang dần biến mất phía ngoài cổng lớn, tôi cam đoan, chỉ cần 3 tháng nhất định làm cho anh. Bùi Trạch Viễn khúm núm ở dưới chân tôi. Đinh Tiêu Tiếu thong thả trở về phòng, đưa mắt nhìn về phía bước chân rung mình trên tường. Trong lòng không khỏi mỉm cười, tối hôm qua lúc Bùi Trạch Viễn nhìn thấy nó tâm tình như thế nào. Hắn không có khả năng một chút phản ứng đều không có, chỉ có thể nói hắn giỏi che giấu, vô luận trong lòng có sao động như thế nào đều có thể mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh, tự tin. Bùi Trạch Viễn thực sự là người trái ngược hoàn toàn với Đinh Tiêu Tiếu, cô vô luận là muốn cái gì đều trực tiếp biểu hiện ra ngoài, bởi vì cô đã muốn gì là liền chính mình đi tranh đoạt. Quy tắc sống của Bùi Trạch Viễn lại khác, trên mặt vĩnh viễn thản nhiên mỉm cười, làm cho người ta cảm giác hắn sẽ không cự tuyệt cái gì, cũng nhất định sẽ không chủ động suy nghĩ muốn cái gì. Quá mức hiền hòa, thoạt nhìn thì không có cá tính, kỳ thật là cực có cá tính, hết thảy mọi chuyện đối với hắn mà nói có cũng như không, càng làm cho hắn có vẻ đặc biệt độc lập, như vậy khó có thể nắm lấy mới càng tạo ra vẻ thần bí, càng hấp dẫn Đinh Tiêu Tiếu muốn bóc ra từng mảng mặt nạ của hắn, xem rốt cuộc hắn là người như thế nào. Như thế Đinh Tiêu Tiếu nguyên lai không có đoán trước được, cũng không thể tưởng tượng, lúc đầu chỉ là nhất thời xúc động muốn vui đùa, lúc sau dần dần hiểu biết lại trở nên thích thú. Đinh Tiêu Tiếu thay đổi kế hoạch. Xem ra Bùi Trạch Viễn đối với kiểu đột nhiên diễm ngộ này, trong lòng đã sớm phòng bị kháng cự. Cho nên, hấp dẫn hắn quá nhanh, ngược lại có thể thành công cốc. Nếu tính cách của hắn là ôn hòa, cô sẽ chậm chậm mà đùa giỡn với hắn, cấp thuốc liều mạnh hắn sẽ chịu không nổi, liền đổi loại thuốc mãn tính vậy, ngày đêm làm cho hắn trước tiên là quen thuộc, rồi phát huy mị lực của cô, xem hắn như thế nào trốn. Đinh Tiêu Tiếu trong lòng quyết tâm, lập tức rửa mặt xong, thay quần áo xuất môn, thẳng tới công ty. Gocchuyenaudio.com. Công ty rất bất ngờ khi nhận được thư xin nghỉ việc của Đinh Tiêu Tiếu. Mọi người vẫn cho rằng công tác hiện tại của cô rất thoải mái, dù sao năng lực làm việc của cô cũng rất cao, giao tiếp tốt, trời sinh thích hợp làm công việc đối ngoại. Hơn nữa, công ty cũng không đòi hỏi nhiều ở cô, cũng không đốc thúc cô hẳn là không phải thấy khó chịu gì chứ. Nhìn lý do trong thư nghỉ việc là cô muốn thay đổi hoàn cảnh. Đinh Tiêu Tiếu trực tiếp giải thích, định lại đi học thêm vài thứ. Thấy sếp nhíu mày chờ sự giải thích của cô, Đinh Tiêu Tiếu vẫn kiên quyết. Tôi muốn đi học gì đó thực tế. Vô luận sếp khuyên giải, níu kéo như thế nào. Cô Thủy Chung vẫn mỉm cười lắc đầu, xem ra chủ ý đã định từ trước. Trưởng phòng nhân sự thấy cô kiên quyết như vậy cũng chỉ lắc đầu than nhẹ. Đồng ý cho cô một khoảng thời gian bàn giao, nhưng Đinh Tiêu Tiếu lại cự tuyệt trực tiếp yêu cầu. 3 ngày, trưởng phòng nhân sự kinh ngạc trừng mắt nhìn cô vì sao lại cần nghỉ gấp đến vậy? Như vậy rất không hợp với quy củ, Đinh Tiêu Tiếu không quan tâm cười khẽ, quy củ là do con người định, hơn nữa công việc của tôi vốn không có cái gì cần bàn giao, nhiều nhất một ngày có thể xong xuôi. Hiện tại có nhiều người mới tài năng như vậy, ai cũng nắm vững tình hình công ty. Cô đã sớm tính toán qua, chỉ cần đúng 3 ngày có thể bàn giao hoàn toàn cho bọn họ. Trưởng phòng nhân sự khó xử cân nhắc, Đinh Tiêu Tiếu thấy hắn còn lưỡng lự, nhanh chóng tiến lại, tới trước bàn của trưởng phòng, ngọt ngào nói. Trưởng phòng, ngài giúp tôi ký liền chứ? Trưởng phòng vẫn là không chịu đáp ứng, do dự mà nhìn thư thôi việc của cô. Đinh Tiêu Tiếu giả là cố ý tỏ ra đáng thương nói. Trưởng phòng, nếu ngài không ký, bọn họ càng không để cho tôi nghỉ rồi. Cô nhíu mày chú ý ánh mắt biến hóa của trưởng phòng, xem ra hắn đã hơi thông nhưng là quy định làm cho hắn khó xử. Đinh Tiêu Tiếu làm ra vẻ mặt tươi cười giống như vô tình nhắc tới. Trưởng phòng, lần trước phu nhân của ngài không phải nói muốn làm thẻ VIP của Liên Xa sao? À, ở đây vừa vặn tôi có số của mấy người. Ngài xem, nói chưa dứt lời, ánh mắt dụ hoặc đã nhìn về phía trưởng phòng. Quả nhiên, trưởng phòng nhân sự vừa nghe cô đề nghị, trên mặt chuyển biến càng rõ ràng. Nghĩ bà xã nhiều lần trách cứ hắn, nói Liên Sa đại tiểu thư làm việc dưới trướng, lại không tranh thủ cơ hội tốt, làm người như vậy thật quá thất bại. Đinh Tiêu Tiếu nhận thấy hắn mặc dù cố tỏ ra do dự nhưng trong mắt cũng đã tỏ rõ thái độ. Trưởng phòng cố ý nhìn Đinh Tiêu Tiếu với vẻ mặt khó xử, lại liếc thư từ chức để trên bàn. Cuối cùng nói, Tiểu Đinh à, năng lực của cô lãnh đạo đều biết rõ, hơn nữa đều rất thích cô. Cô đi như vậy thực sự là tổn thất lớn cho công ty. Đinh Tiêu Tiếu trong lòng cười trộm, lão cổ hủ này, lại còn bày đặt chứ không phải ông thay đổi như trong chóng. Quả nhiên, tuy rằng trưởng phòng lộ vẻ mặt tiếc hận nhưng miệng vẫn thốt. Nhưng là cô xem, người còn trẻ như vậy, đương nhiên hẳn là muốn tiếp tục học hỏi nhiều thứ. Công ty cũng không thể vì giữ lại nhân tài, mà làm chậm trễ sự phát triển của cô. Đinh Tiêu Tiếu nhanh chóng muốn cất tiếng cười, nhưng vẫn ra vẻ thật sự thành khẩn gật đầu phụ họa. Sếp cuối cùng tiếc nuối nói, như vậy đi cô là trường hợp ngoại lệ. Hôm nay tôi ký cho cô, nhưng cô nhất định phải hoàn thành 3 ngày bàn giao mới có thể rời đi nha. Bằng không, tôi không biết nói sao với cấp trên. gocchuyenaudio.com Đinh Tiêu Tiếu lập tức cười gật gật đầu. Trưởng phòng, cái này thì chắc chắn rồi. Ngài đều vì tôi mà suy nghĩ, tôi đương nhiên là không làm cho ngài khó xử. Nhìn thấy trưởng phòng muốn nói mà lại nuốt vào trong, Đinh Tiêu Tiếu trong lòng hiểu rõ, lập tức mở miệng nói. Ờ, ngài bảo phu nhân của mình trực tiếp điện thoại cho tôi, hôm nay tôi liền kêu bọn họ giúp phu nhân của ngài giải quyết chuyện này. Nhìn thấy trưởng phòng gật đầu trên mặt biểu cảm vừa lòng, Đinh Tiêu Tiếu cố nén lòng không khỏi cười trộm, thật là tiền có thể dễ dàng giải quyết công việc. Trưởng phòng rất nhanh ký liền, cũng dẫn cô đi ra ngoài giao cho cấp dưới, dặn cấp dưới tận tình giúp đỡ các công việc còn lại. Đinh Tiêu Tiếu vui vẻ hướng về phía sếp không ngớt lời cảm tạ. Quả nhiên, có chữ ký của sếp, sự tình tiến hành dễ dàng hơn. Rất nhanh, Đinh Tiêu Tiếu ra tay sẽ khác người thường. Chỉ cần ngày mai lại đến công ty xem còn cái gì để giao lại là xong. Đinh Tiêu Tiếu cầm một ít đồ dùng cá nhân rời công ty, trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Kế hoạch thực thuận lợi, nếu bên này đã nghỉ việc cô có thể đến chỗ mà cô muốn. Nhanh chóng trở về, Đinh Tiêu Tiếu ngồi trong taxi, đầu suy nghĩ đến chuyện này. Ánh mắt dần dần hướng tới ngoài cửa sổ, chuyện này cần phải dùng tới 3 sao. Hẳn là còn chưa cần, chính mình thử trước đã, chuyện cũng không phải là quá khó khăn. Về đến nhà, Đinh Tiêu Tiếu liền trực tiếp điện cho Ngô Tổng của Phúc Nguyên. Nói qua điện thoại với anh ta, sắp tới cô muốn nghỉ ngơi mấy tháng, tạm thời không thể đi tiếp các khách hàng lớn cho bọn họ được. Ngô Tổng thật ra rất tốt, chỉ nói chờ cô thời gian thuận tiện rồi có thể quay lại giúp đỡ anh ta, Đinh Tiêu Tiếu cảm kích cười đáp ứng. Ngô Tổng còn tranh thủ nói, gần đây như thế nào đều không thấy mặt cô, có phải có người yêu hay không? Đinh Tiêu Tiếu hờn dỗi cười khẽ. Nào có đâu, Ngô Tổng nếu có người thích hợp nhất định phải nhớ giới thiệu cho tôi đấy. Ngô Tổng không tin cười khẽ, Tiếu Tiếu xinh đẹp như vậy, không có ai theo đuổi, nhất định là ánh mắt rất cao, không chọn được đối tượng thích hợp. Đinh Tiêu Tiếu cười duyên, ánh mắt tôi như thế nào cao a, là do chưa gặp được người thích hợp thôi. Hơn nữa, hiện tại giống như Ngô Tổng vừa có năng lực làm việc lại biết lo cho gia đình, đàn ông như vậy thật sự là quá ít, Ngô phu nhân thật thông minh, sớm đã đem ngài giữ chặt trong tay. Ngô Đồng nghe xong ở đầu dây bên kia thoải mái cười ha hả, Đinh Tiêu Tiếu chính là nói ra những lời ngọt ngào làm cho người ta thực hưởng thụ. Tốt lắm, Tiếu Tiếu có rảnh nhất định phải ra ngoài cùng nhau ngồi một chút nhé. Ngô Đồng vui vẻ yêu cầu, Đinh Tiêu Tiếu bị vẻ vui sướng của anh ta cuốn theo, mỉm cười đáp ứng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, tôi còn muốn đa tạ Ngô Đồng đã cho tôi cơ hội học tập. Buông điện thoại, Đinh Tiêu Tiếu ngồi dựa trên ghế salon, vui vẻ nhìn về phía màn trời xanh thẳng ngoài cửa sổ. Chính xác, rất dễ dàng giải quyết được, phụ nữ làm việc thực sự không cần quá mệt mỏi, chỉ cần hiểu được cách lợi dụng đàn ông là được, dạng đàn ông nào thì dùng phương thức đó, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Đây là phương pháp cô luôn luôn sử dụng, nếu bẩm sinh có được điều kiện tốt cũng không biết lợi dụng thì kia chỉ có thể là kẻ ngốc. Ít nhất khi cô gặp đàn ông cũng không để mình bị xoay vòng vòng, mà cô cũng không bị tổn thất cái gì, như vậy không phải tốt lắm sao? gocchuyenaudio.com Không khỏi nghĩ tới Bùi Trạch Viễn kia luôn trương ra khuôn mặt ôn hòa, gã này cũng sẽ không có gì khác biệt, chỉ là có bớt chút biểu hiện trên khuôn mặt, chỉ cần cô kiên nhẫn hơn, hắn với những gã đàn ông khác cũng sẽ giống nhau, đáp ứng hết thảy các yêu cầu của cô. Cô thầm nghĩ làm cho hắn từ từ rơi vào cạm bẫy ôn nhu của mình. Đinh Tiêu Tiếu điện thoại cho Điền Mật nói với cô ấy về việc mình thôi việc. A Mật hơi lắp bắp kinh hãi, tuy rằng cô đã sớm biết Đinh Tiêu Tiếu sẽ có hành động, nhưng lần lượt những hành động của Đinh Tiêu Tiếu lại vượt qua dự đoán của cô. Điền Mật trấn tĩnh một chút, chậm rãi tiêu hóa tin tức này, mới từ từ hỏi Đinh Tiêu Tiếu. Cậu không phải là tính đến công ty hắn chứ? Đinh Tiêu Tiếu giữ điện thoại, ngửa mặt rướn cổ tựa vào ghế sofa, vui vẻ cười rộ lên. A Mật à, bảo sao mình không có thể không thương cậu, cậu thực sự là người hiểu mình nhất. Điền Mật không nề hà, đồng thanh liên ứng. Cậu tính chuyển tới bên cạnh hắn, đi làm trong công ty hắn, không phải có thể mọi lúc mọi nơi giám sát hắn. Đinh Tiêu Tiếu vui vẻ cười. Như vậy không phải rất tốt để đùa giỡn sao? Mình càng ngày càng cảm thấy lần này, mình nhất định sẽ được đùa thỏa thích. Cô nàng này càng cười càng ung dung tự đắc. Điền Mật nghe tiếng cười của cô, không biết là nên lo lắng cho Tiếu Tiếu, hay là nên thương cảm cho tên kia. Nhưng, đột nhiên, Điền Mật tạt cho Đinh Tiêu Tiếu một gáo nước lạnh. Cậu làm thế nào mà giải thích với ba cậu? Đây mới là điều cô lo lắng, có đùa cũng không thể đem công việc hiện tại ra làm trò chơi. Đinh Tiêu Tiếu ngừng cười, bắt đầu suy nghĩ. Mình tạm thời không muốn cho ba biết, mặc kệ A Mật cậu phải giữ bí mật cho mình. Chờ mình nghĩ kỹ tìm cách nói với ông. Trong lòng đã biết nếu ba biết việc này, khẳng định ông cho người điều tra cô. Hai, không nghĩ nữa, có thể giữ càng lâu càng tốt, đến lúc đó tính tiếp. Điền Mật cũng chỉ nhắc nhở cô, dù sao cậu cũng đừng đi quá giới hạn thì tốt rồi. Đinh Tiêu Tiếu nhanh chóng an ủi Điền Mật, yên tâm, mình biết mình đang làm cái gì. Thay đổi công việc cũng không phải sai lầm gì, lại có thể quen biết được những người khác. Điền Mật biết hiện tại có nói gì với Đinh Tiêu Tiếu đều vô dụng, trong lòng cô ấy hiện tại chỉ có người kia, mặt khác dù có muốn cũng không thể dập tắt được hứng thú của cô. Quên đi, cứ để cô ấy chơi cho đã đi, có lẽ sẽ sớm theo ý của cô ấy liền buông tay. Cách chương.